Thất bảo lưu ly tháp có mạnh mẽ đến mấy cũng không có năng lực phòng ngự công kích tinh thần hệ. Nói một cách khác, năng lực của Ninh Thiên vừa vặn bị Hoắc Vũ Hạo khắc chế. Vu Phong vốn đang định tấn công về phía ba người Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thấy tốc độ của mình chậm lại. Tăng Phúc đã hoàn toàn biến mất. Cô bé giật mình quay đầu nhìn về phía Ninh Thiên. Đúng lúc thấy Ninh Thiên ngã xuống, liền bất tất cả quay người chạy về, đưa tay đỡ Ninh Thiên. Ninh Thiên! Ninh Thiên! Làm sao thế này? Nhìn máu chảy ra từ mũi và miệng của Ninh Thiên, Vu Phong nhất thời lúng cuống tay chân. Tiêu Tiêu giật mình nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, thấp giọng hỏi: chuyện này là hai người các ngươi làm sao? Vương Đông cười đắc ý. Hoắc Vũ Hạo nhún nhún vai, đáp: ngươi dùng chữ làm đấy là không đúng nha. Vị lão sư đang đứng giám sát bên ngoài cũng ngẩn người. Nhờ Hoắc Vũ Hạo lên tiếng nhắc nhở mới tuyên bố bọn hắn đã giành chiến thắng. Cho dù Vu Phong không phục nhưng mất đi sự phụ trợ của Ninh Thiên và tốc độ của Nam Môn Doan Nhi, một mình cô bé không thể là đối thủ của Vương Đông và Tiêu Tiêu được. Hơn nữa, cô bé cũng nóng lòng chữa trị cho Ninh Thiên nên cũng chẳng để hơi sức để ý những chuyện này nữa. Một cận đang ngồi xem trên đài cao cũng đã hoàn toàn ngây người, nàng không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Hai đại hồn sư và một hồn tôn, lại là hồn tôn có khí vũ hồn nổi tiếng đệ nhất thiên hạ, thất bảo lưu ly tháp, thế mà lại bại dưới tay hai đại hồn sư và một tên hồn sư có thập niên hồn hoàng. Đừng nói là nàng, bất cứ ai nghe được thực lực hai bên như thế cũng không tin. Có điều sự thật trước mắt đúng là ba người Ninh Thiên đã thua. Phạm Vũ mỉm cười nhìn Chu Y nói: trận đấu này thật hấp dẫn. Các đệ tử của bà thật làm ta kinh ngạc. Nhất là Hoắc Vũ Hạo, không ngờ năng lực của hắn lại có thể tăng trưởng đến thế. Trong mắt Chu Y lúc này cũng chỉ có sự vui mừng. Chúng ta đi thôi. Nói xong bà liền đi về phía cầu thang. Lúc đi qua một cận, bà lạnh lùng nhìn một cái, nhưng không nói gì. Phạm Vũ cũng không nhìn một cận, nhưng vẫn theo Chu Y nhẹ nhàng tung người nhảy xuống. Ban nãy hai ngươi đã làm gì? Làm sao mà Ninh Thiên lại hôn mê luôn thế? Vừa ra khỏi khu vực sát hạt, Tiêu Tiêu lập tức hỏi ngay thắc mắc trong lòng. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả đáp: là ta dùng tinh thần đánh vào đại não của Ninh Thiên. Cô bé bất ngờ không kịp đề phòng nên mới bị hôn mê. A, còn có thể như vậy nữa. Khó trách trước đó hồn kỹ của cô ấy từng bị gián đoạn một lần, cũng là ngươi à? Tiêu Tiêu khiếp sợ nói. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói: cứ xem đây là ưu thế của Linh Mâu đi. Hơn nữa, đây cũng nhờ tuyệt học tử cực ma đồng của đường môn chúng ta. Ta dùng tử cực ma đồng thúc giục tinh thần lực mới có thể sinh ra hiệu quả công kích tốt như vậy. Còn sau đó ta gọi Vương Đông trở về. Linh hồn trùng kích đột nhiên trở nên mạnh mẽ là vì mấy ngày nay chúng ta đã luyện thành vũ hồn dung hợp kỹ. Mọi người là đồng đội. Tiêu Tiêu cũng đã tận tâm tận lực trong trận đấu. Hơn nữa các trận đấu sau kiểu gì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng phải dùng đến vũ hồn dung hợp kỹ. Giấu giấu diêm diêm cũng chả có lợi ích gì. Nên hắn nói thẳng ra để tránh phiền lòng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn đồng đội của mình. Cô bé hết chỉ vào Hoắc Vũ Hạo, lại chỉ sang Vương Đông, rồi nhắc lại câu nói kia làm hai người dở khóc dở cười. Ta ngày càng nghi ngờ hai người các ngươi là thủy tinh. Hoắc Vũ Hạo nhức đầu hỏi: cái gì là thủy tinh? Mỗi tay Tiêu Tiêu kéo lấy một bàn tay của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, đặt tay hai người cùng một chỗ, khinh bỉ nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, nói: như thế mà ngươi cũng không biết là cái gì? Thủy tinh chính là tình yêu giữa nam và nam đó. Ngươi! Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thời quát lên. Tiêu Tiêu lại phát ra một tiếng cười như thanh thuế, quay đầu bỏ chạy. Thậm chí cô bé còn không quên phóng ra cửu phượng lại nghi tiêu, làm giảm tốc độ của hai tên quỷ sứ đang đuổi theo phía sau. Trái ngược với ba người Hoắc Vũ Hạo đang vui vẻ cười đùa. Trong phòng cứu thương, Ninh Thiêu sau khi được một hồn sư cao cấp hệ trị liệu trợ giúp mới từ từ tỉnh lại. Vừa mới tỉnh, cô bé chịu không nổi lại ôm chặt lấy đầu của mình nằm co ro. Từng cơn đau nhức truyền đến từ đại não làm trán cô bé lấm tấm mồ hôi lạnh chảy. Ninh Thiên! Ninh Thiên Vu Phong lo lắng ôm chặt lấy cô bé, Nam Môn Doan Nhi đứng một bên, vẻ mặt khó hiểu. Một cận ở bên cạnh cũng vô cùng âm trầm, nàng hỏi lão sư vừa trị liệu cho Trữ Thiên cô bé này có chuyện gì vậy? Làm sao mà lại hôn lão sư trị liệu trầm ngâm nói ta cũng không rõ lắm. Dường như có một cái gì đó tấn công vào đại não của cô bé, làm nó bị chấn động. Ngươi cũng biết đấy, đầu óc chúng ta là nơi có cấu tạo tinh vi nhất trong cơ thể. Đến nay vẫn chưa ai có thể thật sự nghiên cứu thấu đáo được tất cả. Ta cũng chỉ có thể từ các biểu hiện của cô bé mà đoán. Bất quá cô bé có năng lực tự điều hòa hồn lực rất tốt, nên vấn đề cũng không lớn nữa. Lát nữa sẽ khôi phục lại thôi. Cảm ơn. Một cận cảm ơn vị lão sư trị liệu, rồi đi đến bên giường bệnh. Một lúc sau, Ninh Thiên dần dần hết đau đầu, nhịp thở cũng vững vàng hơn rất nhiều. Nam Môn Doan Nhi thấp giọng hỏi một cận. Một lão sư, chuyện ban nãy là sao? Tại sao chúng ta lại thua thật sự đến giờ cô bé vẫn không hiểu tại sao đội mình lại thua? Vẻ mặt một cận trầm xuống, vẫn im lặng không nói gì. Nghi vấn của Nam Môn Doan Nhi cũng là nghi vấn trong lòng nàng. Nàng cũng không biết trận chiến này thua ở điểm nào. Trên đài cao tuy có thể quan sát rõ ràng toàn bộ trận đấu nhưng lại khó có thể thấy rõ từng chi tiết. Nhất là Vương Đông lại dùng hai cánh che giấu cho Hoắc Vũ Hạo phát động linh hồn lực trùng kích, nên nàng lại càng khó phát hiện hơn. Điều này cũng chỉ có thể chờ Ninh Thiên tỉnh lại mới có thể giải thích. Ước chừng một khắc sau, nâng y nâng hơn tê hơn y e nâng mới thật sự tỉnh lại. Cô bé mở mắt, nhưng vẫn không kìm được mà nhíu mày. Đầu cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều. Đầu óc đã dần dần trở nên rõ ràng. Vu Phong liền đỡ cô bé dậy uống chút nước. Sắc mặt tái nhợt của Ninh Thiên mới đỡ hơn một chút. Cô bé thấy một cân đang ngồi phía trước, vẻ mặt không khỏi lộ ra sự xấu hổ. Một lão sư, chúng ta thua rồi. Một cận gật đầu nhìn cô bé, duyên dàng nói. Không sao, thua cũng không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lời nói của một cận khiến cho trong lòng Trữ Thiên cảm thấy ấm áp. Một lão sư, người ở trên đài xem cuộc chiến, có thể nhìn ra là vì sao chúng ta lại thua không? Một cận ngẩn người. Ngươi cũng không biết? Trữ Thiên xoa xoa trán, lấy lại bình tĩnh. Lúc đấy đệ tử vừa phụ trợ cho Vu Phong, vì an toàn, đệ tử cũng tự tăng phúc cho chính mình. Nhưng mà cũng ngay lúc đó, đệ tử cảm thấy có một ánh sáng màu tím phóng thẳng về phía mình. Rồi tiếp đó là một cơn đau như búa bổ. Sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa thì đệ tử hoàn toàn không biết. Vu Phong phẫn nộ nói mấy tên chết tiệt kia lại ra tay ác như vậy. Một lão sư, không thể bỏ qua cho bọn hắn được. Một cận lạnh lùng liếc cô bé một cái. Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Đây là sát hạt, ngươi nghĩ là luận bàn bình thường sao? Vu Phong cúi đầu không nói, nhưng hai tay nắm chặt. trong mắt ngoài lửa giận ra còn có một phần hận ý nồng đậm. Một cận quay sang hỏi Ninh Thiên Tiết, ngươi nhớ lại một chút xem. Trước khi hôn mê thì có gì kỳ lạ không? Ninh Thiên suy nghĩ một lúc. Đáp, tuy đệ tử không biết bọn họ làm thế nào, nhưng vấn đề hẳn là xuất hiện từ trên người hồn sư có một hồn hoàng kia. Hồn hoàng của hắn luôn luôn sáng chói, chứng tỏ hắn đang thi triển một hồn kỹ mà chúng ta không cảm nhận được. Ta có cảm giác trong ánh mắt hắn có một quầng sáng màu vàng kim. Hơn nữa, trong đội của bọn hắn, ngoài một cường công hệ chiến hồn sư cực kỳ mạnh mẽ kia còn có một khống chế hệ chiến hồn sư có vũ hồn song sinh nữa. Thế mà với thực lực của hắn như vậy lại có thể giữ chức vị trưởng nhóm. Nhất định hắn phải có cái gì đó đặc biệt hơn nữa. Vào thời điểm quan trọng nhất, hắn từng làm gián đoạn hồn kỹ của đệ tử. Lúc ấy đệ tử chỉ có cảm giác như bị kim châm. Mà công kích thứ hai của hắn lại hoàn toàn khác biệt, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một cận xong lập tức chấn động. Đúng thế, tên hồn sư có một hồn hoàng. Từ lúc bắt đầu hầu như không có hành động gì. Mọi chuyện luôn là do tên hồn sư có vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp và hồn sư có vũ hồn song sinh chiến đấu. Như vậy tác dụng của hắn là gì? Khó trách Chu Y có tự tin đến thế, bí mật của hắn là gì đây? Một cận cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Quay sang nói, thôi, thua cũng là thua rồi. Bây giờ điều cần làm phải tổng hợp lại những gì được mất và rút tỉa kinh nghiệm. Các ngươi cũng đã thông qua kỳ sát hạch tân sinh rồi. Tương lai nhất định còn cơ hội thua chính là thua. Có điều phải tổng kết kinh nghiệm. Các ngươi đã thông qua sát hạt tân sinh, tương lai nhất định sẽ còn cơ hội tranh đua với bọn hắn. Ninh Thiên, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Cảm ơn một lão sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 71 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 71 quốc trọng khí. Đỉnh chấn động một hai mon côn đi. Nam Môn Doan Nhi cũng ra về. Chỉ còn Vu Phong ở lại trong Nam Ninh Thiên. Thật ra trong tổ đội ba người này, chỉ có Vu Phong và Ninh Thiên là thân thiết với nhau. Nam Môn Doan Nhi chỉ là bạn học cùng lớp của hai cô bé thôi. Tiểu thư, chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Tên chết tiệt kia dám làm người bị thương, chúng ta dùng sức mạnh của gia tộc trả thù bọn họ đi. Vu Phong oán hận nói. Trong ánh mắt Ninh Thiên thoáng xuất hiện chút không cam lòng. Phong muội, đừng để lửa giận che mờ lý trí. Đây là học viện Sử Lai Khắc, chúng ta có thể dùng đến sức mạnh của gia tộc sao? Hơn nữa chúng ta thua thì thực lực yếu kém, không thể oán trời trách đất được. Muốn rửa phần sỉ nhục này thì phải tự mình cố gắng thôi. Còn nữa, tỷ đã nói rồi, ở học viện không được gọi tỷ là tiểu thư, chúng ta là tỷ muội mà. Dạ. Vu Phong nhanh nhẹn gật đầu vâng lời. Ninh Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, ngày mai chúng ta phải tìm cách đi xem trận đấu của bọn người kia. Chỉ cần chúng ta cẩn thận quan sát nhất định có thể nhìn ra một chút manh mối. Bọn chúng chiến thắng chúng ta không phải nhờ vào may mắn, mà bằng thực lực thật sự. Có điều cái tên gọi là Hoắc Vũ Hạo, người có hồn hoàng 10 năm ý, rất đáng để chúng ta chú ý. Có lẽ khi còn ở ngoại viện, bọn họ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của chúng ta. May là những trận đấu ban nãy đều diễn ra cùng lúc nên không có nhiều người đến xem trận của ba người Hoắc Vũ Hạo. Nhờ thế bọn họ không bị chú ý quá nhiều. Hôm nay bọn họ thành công tiến vào trên cùng 16 đội dẫn đầu. Hơn nữa còn đánh bại một trong ba đội có sức uy hiếp lớn nhất. tâm trạng của ba người Hoắc Vũ Hạo đang cực kỳ hưng phấn. Bọn họ chẳng những trực tiếp chứng minh được thực lực của mình còn tăng thêm sự tin tưởng trong lòng. Hồn Tôn cũng không thực sự đáng sợ. Bọn họ không phải vừa chiến thắng một đội có đội trưởng là Hồn Tôn đấy sao? Và cuối cùng Hoắc Vũ Hạo cũng thực hiện được lời hứa mời Tiêu Tiêu ăn cá nướng. Hắn chạy ra gian hàng bán 20 con cá nướng, rồi mang 6 cá mua dư ra cùng với Vương Đông và Tiêu Tiêu. Cả ba chạy đi tìm một chỗ thoáng mát vừa ăn vừa ngắm cảnh. Mãi đến chập tối mới về lại ký túc xá. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông về phòng thì chia nhau ra đi tắm rửa. Hoắc Vũ Hạo biết Vương Đông ra sạch nên mới đặc biệt cẩn thận đến thế. Xong xuôi hết hắn mới lên tiếng hỏi. Tối nay trên giường ngươi hay trên giường của ta? Mơ hai hỏi thâm thuế quá 16. Vương Đông nghe hắn hỏi mà đứng hình hết mấy giây, sau đó giận dữ quát. Còn hai chữ tu luyện nữa sao ngươi không nói cho hết hả? Thêm một cái là chết sao? Đừng có nói cái kiểu kia nữa. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói ngươi đừng để ý lời Tiêu Tiêu nói bừa. Ta sẽ không thích ngươi đâu. Ta chỉ thích những cô bé xinh xắn thôi. Vương Đông hừ một tiếng nói thế thì ai ở giường người nấy đi. Hoắc Vũ Hạo cau mày nói. Đừng có rộng chuyện nữa. Chúng ta cùng tu luyện thì tốc độ sẽ nhanh gấp đôi. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh chóng lên cấp bậc Hồn Tôn, đuổi kịp cô bé Ninh Thiên kia sao? Vương Đông mỉm cười ranh mãnh. Nói có ai kiếm chuyện đâu chứ. Ai ở giường nấy cũng tu luyện được mà. Cứ kéo giường ngươi sang đây, cách giường của ta chừng 50 cm, rồi đối chưởng với nhau. Lấy cái khoảng không ấy làm ranh giới là xong. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nói. Ngươi có bị rảnh qua không đấy? Đây chẳng phải là tự lừa dối mình sao? Vương Đông trừng mắt đe dọa. Rồi giờ có chịu hay không? Không thì ta đi ngủ. Ta bình thường cũng chả phải người siêng năng gì. Nếu không vì ngươi, ai mà rảnh đến tối còn đi tu luyện? Được rồi được rồi. Sợ ngươi quá. Rơi vào đường cùng, Hoắc Vũ Hạo đành kéo giường của mình sang cạnh giường Vương Đông, rồi khoanh chân ngồi xuống. Vương Đông cũng làm động tác tương tự, bốn chưởng kề nhau. Hạo Đông lực trong cơ thể bọn họ lập tức vận chuyển. Hôm nay khi đánh bại Ninh Thiên, là lần đầu tiên hai người bọn họ sử dụng Hạo Đông lực vận dụng hồn kỹ. Khi bọn họ thành công, cả Vương Đông lẫn Hoắc Vũ Hạo đều mơ hồ có cảm giác bất cứ hồn kỹ nào. Miễn bọn họ liên hợp với nhau phát động Hạo Đông lực thì nó lập tức trở thành một hồn kỹ tương đương Vũ Hồn Dung Hợp kỹ. Tuy uy lực không bằng nhưng tính ra không thua kém bao nhiêu, mà lại hơn hẳn uy lực khi bọn họ tự thi triển. Đấy chính là nguyên nhân cả hai có thể thuận lợi đánh bại đối thủ. Mà cũng nhờ trận chiến hôm nay, Hoắc Vũ Hạo mới thật sự cảm nhận được cảm giác bản thân mình mạnh mẽ sẽ như thế nào. Khi hai người liên thủ dùng Hạo Đông lực thi triển kỹ năng, lực phát ra miễn cưỡng tương đương với cấp bậc Hồn Tôn. Đấy là vì tu vi của Hoắc Vũ Hạo còn quá yếu. Nếu không hôm nay khi sử dụng kỹ năng công kích tinh thần đấy đã có thể giành lấy thắng lợi nhanh hơn rồi. Chỉ trong một ngày, đã một mạch lại bỏ 3/4 số đội. Hiện giờ tập trung ở khu vực sát hạch chỉ còn 16 đội dẫn đầu. Cũng chính là 48 học viên ban tân sinh xuất sắc nhất. Thậm chí có thể nói bọn họ là những hồn sư ưu tú và nổi bật nhất trong tất cả hồn sư đồng lứa trên khắp đại lục. Khi chuẩn bị rút thăm chiến đấu, ba người Hoắc Vũ Hạo lại gặp được người quen. Đấy chính là đội Hoàng Sở Thiên đã từng thua bọn hắn ở lượt đấu vòng tròn lúc đầu. Hoắc Vũ Hạo ghé sát tai Vương Đông hỏi này. Không biết tỷ muội họ Lam kia cần bao lâu mới có thể sử dụng lại vũ hồn dung hợp kỹ? Vương Đông đáp. Ta đoán cũng không lâu đâu. Ta cảm thấy hai cô bé này tuy là song sinh nhưng mức độ hòa hợp của hai vũ hồn cũng không quá cao. Có lẽ thế nên mới khiến hồn lực của cả hai khi thi triển vũ hồn dung hợp kỹ hồn lực tiêu hao nhiều mà uy lực lại không bao nhiêu. Nếu lại gặp phải đội của bọn họ, ngươi chỉ cần phụ trợ ta phóng ra điệp thần chi quan là có thể phá vỡ được vũ hồn dung hợp kỹ của bọn họ. Hôm nay số người ở trên đài cao quan sát các trận đấu nhiều hơn hôm qua rất nhiều. Trận đấu còn chưa bắt đầu đã muốn kín chỗ rồi. Nhưng có chút kỳ lạ là ở vị trí trung tâm, có mỗi diện tích chừng 3 thước bị bỏ trống. Chỉ có mỗi một ông lão đầu tóc rối bời, y phục rách nát ngồi đây. Ông lão này chân gác lên thành, tay cầm hồ lô rượu. Bên cạnh là mấy con gà quay vàng rơn. U Vinh Quy Quy Ờ Bương. Lão cứ một ngụm rượu, kẹp một phát thịt gà. Nhâm nhi nhâm nhi. Những người có thể lên đài quan sát này đều là lão sư tại học viện Sử Lai Khắc. Thế mà không có ai dám tới gần ông lão. Càng không có người dám cả gan chất vấn lão tại sao lại làm thế. Huyền lão, chào ngài. Vương Ngôn cung kính đi đến bên cạnh ông lão, thấp giọng chào hỏi. U, V, K, W, W, M. Ông lão chỉ hừ một tiếp đáp lại rồi ăn tiếp. Vương Ngôn chỉ xuống dưới đài nói. Ba người trẻ tuổi ấy đứng ở bên kia kia. Ngày hôm qua, hắn vừa mới nói đến đây đã vị huyền lão quơ quơ cái chân gà ngắt ngang. Để tự ta xem. Dạ. Vương Ngôn không dám nói gì thêm, đứng lùi sang một bên. Rút thăm xong, 16 đội còn lại bắt đầu chuẩn bị vào trận đấu. Khu vực thi đấu lại một lần nữa được điều chỉnh lại. 8 sàn đấu thật lớn đã sẵn sàng. Các trận đấu đã có thể bắt đầu. Đối thủ của Hoắc Vũ Hạo lần này có chút kỳ quái, hôm qua là 3 nữ thì hôm nay lại là 3 nam. 3 người kia vừa tiến vào sân liền xếp thành một hàng ngang. Đứng ở giữa là một nam sinh dáng người cao lớn. Theo như quy tắc tuyển chọn của học viện Sử Lai Khắc, cùng lắm hắn cũng chỉ tầm 12 tuổi. Nhưng với cái thân hình, hắn trông chả giống 12 tuổi chút nào. Hắn cao ít nhất 1m7, cao hơn 3 người Hoắc Vũ Hạo đến một cái đầu. Quan trọng hơn là bề ngang của hắn cũng sắp xỉ ngần ấy. Hắn đứng đó sừng sững như một tòa núi thịt, mà 2 người bên cạnh thì thon thả hơn rất nhiều. Chẳng những thấp hơn một cái đầu mà còn gầy như que củi. 2 người này trông khá giống nhau, có vẻ là anh em nhưng không phải sinh đôi. Cánh tay của bọn hắn thon dài một cách kỳ lạ. Nếu đứng xa xa một chút nhìn vào 3 học viên này, chỉ sợ 2 anh em nhỏ gầy kia sẽ bị người ta bỏ qua luôn mất. 2 đội báo tên, chuẩn bị thi đấu. Vị lão sư giám sát bên ngoài trầm giọng nói. Nam sinh như ngọn núi thịt kia vỗ mạnh vào ngực một cái khiến cả thân hình thịt béo rung rinh. Ta tên là Tà Huyễn Nguyệt, lớp 2 ban tân sinh. Lớp 2 ban tân sinh là Thiên Long. Lớp 2 ban tân sinh là Thiên Bá. 2 gã đệ tử trông hết sức gầy yếu nhưng lại có cái tên thật là khí phách. 3 người Hoắc Vũ Hạo cũng lần lượt xưng tên. Sau một tiếng hô của lão sư giám sát, trận đấu tranh cơ hội bước vào trên cùng 8 chính thức bắt đầu. Nhưng 2 bên còn chưa phát dơn. Dơn Quy Quy Ờ Nơn Hơn công kích mà vẻ mặt 3 người Hoắc Vũ Hạo lại có chút rúm lại. Nguyên nhân khá là đơn giản, bởi vì bọn họ lại thấy được Tam Hoàng. Tiêu Tiêu không chịu nổi nữa kêu lên là vận khí của chúng ta quá xấu hay do học viện cố tình chơi chúng ta đây. Từ trên người Tà Huyễn Nguyệt rõ ràng xuất hiện ba cái hồn hoàng. Mà lại là ba hồn hoàng tốt nhất nữa chứ. Hai vàng một tím. Hơn nữa, khi thân thể hắn bắt đầu di chuyển lại càng kinh hãi. Hồn hoàng vừa được phóng thiết. Cả người hắn nở rộng ra. Từ một mơ bảy tăng lên thành một mơ chín. Làn da cũng ngăm đen hơn. Hai tay đấm đấm vào ngực phát ra từng tiếng ầm ầm ầm. Sau đó liền sải bước xông tới ba người Hoắc Vũ Hạo. La Thiên Long và La Thiên Bá lại không vội phóng xuất vũ hồn mà phóng người lên. Núp phía sau lưng Tà Huyễn Nguyệt. Dựa vào thân hình khổng lồ của hắn mà ẩn mình. Đây là phương thức chiến đấu quen thuộc của bọn hắn trước đây đã mang đến ưu thế cho bọn hắn không chỉ một lần. Tiếc rằng lần này bọn hắn gặp phải Hoắc Vũ Hạo. Giấu cái gì? Có thể giấu được tinh thần tham trắc sao? Nương theo ánh sáng màu vàng kim từ đáy mắt của Hoắc Vũ Hạo. Một bộ hình ảnh lập thể xuất hiện trong đầu Vương Đông và Tiêu Tiêu. Lúc này Tiêu Tiêu cũng không sử dụng tam sinh trấn hồn đỉnh mà phóng thiết cửu phượng lai nghi tiêu. Dù sao việc nàng có song sinh vũ hồn đã bại lộ tất nhiên là phải dùng cái nào có lợi hơn rồi. Một khúc tiêu có tác dụng làm giảm tốc độ vang lên. Nhất thời khiến Tà Huyễn Nguyệt và cả hai người đang ẩn giấu sau lưng hắn chậm lại. Vương Đông cũng không vội vọt ra trước mà phóng ra vũ hồn quang minh nữ thần điệp. Hai cánh đẹp mắt kia lại dang rộng ra. Bao phủ hai người Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Lúc này trong sân đấu chỉ còn nhìn thấy hắn và Tà Huyễn Nguyệt. Dường như Tà Huyễn Nguyệt chẳng thèm để ý đến việc tốc độ của mình bị chậm lại. Chân hắn vẫn di chuyển nhưng những tiếng ầm ầm ầm lại không còn xuất hiện nữa. Hồn hoàng thứ nhất của hắn cũng đã sáng lên. Bằng tinh thần tham trắc, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng trông thấy hắn đang lấy đà để chuẩn bị nhảy lên. Có điều, cơ thể hắn khổng lồ như vậy mà cũng nhảy lên được sao? Trong lúc ba người Hoắc Vũ Hạo tự hỏi trong lòng thì tích tắc sau bọn họ lập tức nhận ra sai lầm của mình. Thân thể Tà Huyễn Nguyện đã phóng lên cao đến hơn 10 mét, hắn bay lên như một viên đạn pháo. Sau đó cả người hắn cuộn tròn lại tạo thành một viên thịt lớn thật lớn đập về phía ba người Hoắc Vũ Hạo. Cùng lúc đó, hai huynh đệ La Thiên Long, La Thiên Bá cũng bắt đầu phát động tấn công. Hai hồn hoàng màu vàng trên người bọn họ sáng lên rực rỡ. Cẳng tay cả hai đều đã biến thành một thanh đao lớn màu bạc. Tuy ban nãy tốc độ đã bị suy giảm nhưng vẫn còn khá nhanh. Cơ thể cũng rất linh hoạt. Vương Đông thấy thế cũng dẫm chân xuống đất lấy đà xông ngay ra ngoài. Hắn cũng không dựa vào năng lực phi hành của mình mà đón lấy đòn tấn công của Tà Huyễn Nguyệt đang ở trên không trung mà lại nhằm vào huynh đệ La Thiên Long. Trác Giao đã xuất hiện, hắn muốn dùng cương phá nhu. Tốc độ của huynh đệ La Thiên Long đã bị Tiêu Tiêu áp chế, khó mà áp đảo hắn được. Hắn nắm chắc có thể một mình ngăn được hai người này. Còn việc nghênh đón Tà Huyễn Nguyệt đang từ trên trời rơi xuống hiển nhiên là có tam sinh trấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu lo liệu. Tam sinh trấn hồn đỉnh đã chia làm ba phần trên không trung, hồn kỹ thứ hai, đỉnh chi đảng. Tiêu Tiêu hoàn toàn không có ý nghĩ khinh thường đối đủ. Đây chính là một hồn tôn hàng thật giá thật. Thế nên vừa bắt đầu, cô bé lập tức thi triển ra hồn kỹ mạnh nhất của mình. Tuy vật, đối thủ của cô bé, Tà Huyễn Nguyệt cũng không có ý định né tránh. Càng không thi triển hồn kỹ gì mà cứ thoải mái để ba đại đỉnh kia đụng vào người mình. Nháy mắt sau khi va chạm, cả người Tà Huyễn Nguyệt xoay một vòng trên không trung. Hồn hoàng đầu tiên rốt cuộc cũng sáng lên. Hắn chuẩn bị phóng ra hồn kỹ đầu tiên của mình. Cơ thể ú na ú nần lại một lần nữa phình ra, lúc này cả người hắn tròn vo như một quả bóng bay. Tam sinh trấn hồn đỉnh sau khi đụng vào người hắn, uy lực của đỉnh chi đảng vừa phát ra thì quả bóng hơi kia đột nhiên co lại một chút. Rồi uy lực của đỉnh chi đảng hoàn toàn bị phá giải. Sau đó nó cứ thế rơi thẳng về phía Tiêu Tiêu. Mạnh thật! Sau khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra, trong lòng cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Tiêu Tiêu đều tự nhủ câu nói này. Tà Huyễn Nguyệt này quá mức hữu dị. Vũ hồn của hắn chắc chắn là một loại thú vũ hồn đặc biệt. Nhưng không biết là loại gì đây. Cũng may, Vương Đông ở bên kia cũng không rơi xuống hạ phong. Hai đối thủ của hắn tuy mạnh nhưng hắn có tinh thần tham trắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ và Trác Dao cứng rắn. Lấy một địch hai cũng không mấy khó khăn. Có điều hai huynh đệ họ La kia chẳng những tốc độ nhanh mà còn cực kỳ gian xảo. Bọn họ cố gắng tránh trực tiếp đối đầu với Vương Đông. Nên nhất thời khó mà phân được thắng bại. Cơ thể khổng lồ của Tà Huyễn Nguyệt như một quả bóng cao su rơi bịch xuống đất. Cuối cùng hắn vẫn bị Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh đánh bay. Nguyên nhân là vì hắn vừa đồng thời phải đón nhận sự công kích từ đỉnh chi đảng của Tiêu Tiêu và linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 72 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 72 Quốc Trọng Khí. Đỉnh chấn động 3-4 dưới tác dụng của linh hồn trùng kích, hắn không thể tiếp tục thi triển hồn kỹ nên bị văng ra ngoài. Chỉ tiếc uy lực của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh không đủ để khiến hắn bị thương nặng. Thân thể to lớn của hắn vừa chạm vào mặt đất đã lập tức đứng lên rồi tiếp tục bay lên không trung. Hoắc Vũ Hạo giật mình. Linh hồn trùng kích của hắn sau khi đánh vào tâm thần Tà Huyễn Nguyệt của lập tức bị chặn lại. Lực công kích cũng giảm bớt rất nhiều rồi mới đập vào đại não của hắn. Lực công kích còn sót lại chỉ đủ để làm hắn ngây người một chút. Tình trạng cực kỳ giống với Mã Tiểu Đào khi bị Hoắc Vũ Hạo tấn công. Vũ hồn của tên ngày không ngờ lại khó chơi đến thế. Vương Đông thông qua tinh thần tham trắc cũng cảm nhận được áp lực phía Hoắc Vũ Hạo đang tăng dần. Hai mắt Vương Đông lóe lên. Hai cánh vung mạnh dùng lực tạm thời bức lui hai huynh đệ họ La rồi thúc giục hồn lực sử dụng hồn hoàng thứ hai. Hồn kỹ thần quan lại xuất hiện. Vương Đông lúc này được hỗ trợ bởi tinh thần tham trắc. Hồn kỹ của hắn còn có khả năng tập trung khóa mục tiêu. Một kích này chắc chắn không thể hụt. Nhóm của hai huynh đệ họ La không có hồn sư có kỹ năng phụ trợ diện rộng như Hoắc Vũ Hạo nên hai người phản ứng chậm hơn một chút. Khi cả hai bắt đầu thi triển hồn kỹ thứ hai thì thần quan của Vương Đông đã bắn ra. Hai huynh đệ họ La tạo ra hơn 10 ánh đao cố gắng ngăn chặn thần quan nhưng chênh lệch giữa hồn lực. Vũ hồn và hồn hoàng của cả hai so với Vương Đông không hề ít. Ánh sáng vàng lóe lên. Thần quan phát ra uy lực đánh bay hai huynh đệ họ La. Lúc hồn kỹ cả hai vừa bị phá thì lão sư giám trận đã tiến đến giữa sân đón lấy thân thể cả hai rồi lập tức lui ra. Tình trạng này chứng tỏ hai huynh đệ họ La sau khi chịu công kích của Vương Đông đã bị trọng thương không thể tiếp tục chiến đấu. Lúc này khả năng phán đoán uy lực công kích của Vương Đông đã được các lão sư bên ngoài công nhận. Thời điểm Vương Đông chiến thắng thì Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu cũng vừa nhận một kích toàn lực của Tà Huyễn Nguyệt. Nếu xét theo thực lực toàn nhóm thì nhóm của Tà Huyễn Nguyệt còn kém hơn nhóm Ninh Thiên vài phần. thực lực của hai huynh đệ họ La so với Vu Vu Phong và Nam Môn Doan Nhi có vẫn có một chút chênh lệch, nhưng Tà Huyễn Nguyệt ở bang Tân Sinh lại được các lão sư đánh giá cao hơn cả Ninh Thiên. Tà Huyễn Nguyệt từ trên cao đánh xuống, hai hồn hoàn sáng lên. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục sử dụng linh hồn trùng kích tấn công. Tiêu Tiêu cũng phân tam sinh trấn hồn đỉnh thành ba đại đỉnh ngăn chặn Tà Huyễn Nguyệt. Lúc này nhiệm vụ của cả hai là kéo dài thời gian đợi Vương Đông trở về phối hợp. Nhưng tinh thần tham trắc của Hoắc Vũ Hạo chỉ có phụ trợ thành viên biết được phương hướng của đối phương chứ không thể xác định được hồn kỹ của đối phương. Khi thân thể Tà Huyễn Nguyệt còn trên không trung thì hồn hoàng thứ hai của hắn đã sáng lên, tay phải đột nhiên chém xuống. Lúc tinh thần trùng kích của Hoắc Vũ Hạo đánh vào hắn thì cánh tay phải của hắn bỗng dài ra đánh thẳng vào tam sinh trấn hồn đỉnh. Tiêu Tiêu lập tức sử dụng đỉnh chấn, nhưng cánh tay của Huyễn Nguyệt Tà lần này lại không hề chịu ảnh hưởng của đại đỉnh. Cánh tay hắn quét ngang hất văng ba đại đỉnh. Thân thể trên không trung dần hạ xuống, đồng thời cánh tay sau khi hất văng ba đại đỉnh lại đánh về phía Tiêu Tiêu. Thời gian ảnh hưởng của linh hồn trùng kích đối với hắn vô cùng ngắn. Hắn lại phán đoán chuẩn xác thời gian linh hồn trùng kích đánh vào tâm thần rồi cùng lúc sử dụng hồn kỹ tấn công đối phương, tạo nên ưu thế toàn diện. Tiêu Tiêu mặc dù có vũ hồn song sinh nhưng khả năng cận chiến lại rất kém. Cô bé là hồn sư hệ khống chế nên có rất ít kinh nghiệm cận chiến. Khi thân thể Tà Huyễn Nguyệt từ trên cao hạ xuống, cô bé vẫn còn đang ngẩn người. Hoắc Vũ Hạo từ phía sau lập tức vọt đến ôm lấy eo Tiêu Tiêu, sau đó thân hình lập tức biến mất thoát khỏi một kích từ cánh tay của Tà Huyễn Nguyệt rồi tránh xa thân thể Tà Huyễn Nguyệt. Xoạt một tiếng, thân thể to lớn của Tà Huyễn Nguyệt chạm đất một cách nhẹ nhàng. Lúc này hắn không tiếp tục nhảy lên cao mà lại lăn một vòng tiến đến sát người Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Đây cũng là lúc Vương Đông đánh bại hai huynh đệ họ La, Tà Huyễn Nguyệt cũng đã cảm nhận được áp lực từ phía Vương Đông. Nếu hắn không thể nhân cơ hội này đánh bại Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu thì cơ hội chiến thắng sẽ trở nên xa vời. Hồn hoàng thứ ba sáng lên, ánh sáng tím bao phủ toàn thân Tà Huyễn Nguyệt. Lúc này Tà Huyễn Nguyệt như hóa thành một quả bóng cao su to lớn màu tím. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Thân thể hóa thành một quần sáng màu tím rồi trong nháy mắt tiến đến sát Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Sự việc xảy ra quá nhanh. Hoắc Vũ Hạo lúc này không chút do dự vươn thẳng người. Hai tay đang ôm eo Tiêu Tiêu khẽ hạ xuống rồi dùng sức hất cô bé lên không trung thoát khỏi phạm vi công kích của Tà Huyễn Nguyệt. Vũ Hạo! Hoắc Vũ Hạo! Vương Đông và Tiêu Tiêu hét to. Lúc này ánh sáng tím đã đánh vào người Hoắc Vũ Hạo. Thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, từng vòng ánh sáng tím từ chân hắn tiến lên rồi phủ lấy toàn thân. Thân thể hắn đột nhiên bất động rồi tinh thần tham trắc cộng hưởng biến mất. Một bóng người lóe lên. Trước khi Tà Huyễn Nguyệt biến thân thể Hoắc Vũ Hạo thành thịt vụn thì lão sư giám trận đã xuất hiện lôi Hoắc Vũ Hạo ra ngoài. Tà Huyễn Nguyệt mắng thầm một tiếng, dốc sức như vậy mà chỉ đánh bại được một tên hồn sư có hồn hoàng 10 năm. Hồn sư có vũ hồn song sinh kia lại thoát được, xem ra trận chiến này vẫn phải kéo dài. Nhưng Tà Huyễn Nguyệt vẫn vô cùng tự tin. Trong nhóm của hắn hai huynh đệ họ La chỉ được dùng để làm nền, còn hắn lại là chiến lược chính của nhóm. Lúc này cho dù phải đối mặt với hai đại hồn sư hắn vẫn nắm chắc có 7 phần thắng. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì lập tức ngẩn người. Tiêu Tiêu sau khi bị Hoắc Vũ Hạo hất lên không trung đã được Vương Đông đỡ lấy, đang lơ lửng giữa bầu trời. Lúc này đôi mắt của cả hai đỏ lên, Tà Huyễn Nguyệt bỗng cảm thấy một luồng áp lực ập đến. Vương Đông để ta xuống, giọng nói của Tiêu Tiêu lạnh như băng. Cô bé vốn vô cùng hoạt bát dịu dàng lúc này đã thật sự nổi giận. Hoắc Vũ Hạo đã vì cô bé mà đỡ một kích cực mạnh kia mà không hề suy nghĩ đến việc các lão sư có kịp ra tay hay không. Tình hình lúc ấy chỉ cần vị lão sư dám trận chậm một khắc thôi thì Hoắc Vũ Hạo không chết cũng trọng thương. Tiêu Tiêu đã thật sự cảm động. Lúc này cô bé tự trách bản thân, cho rằng vì mình sơ suất nên mới để Tà Huyễn Nguyệt tiếp cận khiến Hoắc Vũ Hạo phải chỉ nghĩ đến đó. Chiến ý của Tiêu Tiêu đã bộc phát hoàn toàn. Hai cánh của Vương Đông khép lại rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt đấy. Hắn còn tức giận hơn cả Tiêu Tiêu. Hai mắt Vương Đông nhìn chằm chằm Tà Huyễn Nguyệt. Lúc này trong đầu Vương Đông chỉ có một ý nghĩ, tên khốn kiếp này dám làm tổn thương Hoắc Vũ Hạo, ta phải giết hắn. Tà Huyễn Nguyệt cũng không lập tức tấn công. Thân thể to lớn của hắn chậm rãi đến gần Vương Đông và Tiêu Tiêu. Hồn hoàng thứ nhất của hắn vẫn luôn phát sáng giúp thân thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Đây cũng chính là đặc tính của vũ hồn bản thân. Mang thú vũ hồn có đặc tính phòng ngự cực cao, nhưng mục tiêu tu luyện của hắn không chỉ ở mặt phòng ngự. Hắn muốn trở thành một hồn sư hệ phòng ngự và chiến hồn sư. Lúc này cách thức tu luyện của hắn để hoàn thành mục tiêu vẫn rất thành công. Hắn cùng với Ninh Thiên và một đệ tử khác ở bang Tân Sinh đã trở thành hồn tôn, đồng thời cũng trở thành đệ tử trung tâm của ngoại viện. Tiêu Tiêu, cho ta 15 giây. Vương Đông vừa nói xong lập tức nhắm mắt. Hai hồn hoàng một vàng một tím sáng lên cùng lúc. Hai cánh màu lam sau lưng bắt đầu lập lòi ánh vàng. Hai tay Vương Đông đưa lên hợp lại với cánh. Tiêu Tiêu gật đầu thật mạnh, sau đó im lặng bước đến trước mặt Tà Huyễn Nguyệt. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu xuất hiện, từng vòng sáng xanh biết lấy cô bé làm trung tâm theo thanh âm của Ngọc Tiêu lan tỏa xung quanh. Tam sinh trấn hồn đỉnh hóa thành ba đại đỉnh phân ra thành hình tam giác bảo vệ chủ nhân đang đứng ở giữa. Tà Huyễn Nguyệt hừ nhẹ, thân thể hắn chùng xuống rồi trong nháy mắt bắn về phía Tiêu Tiêu. Tuy lúc này tốc độ của hắn bị Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu làm ảnh hưởng, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần đến gần Tiêu Tiêu rồi dùng thân thể tấn công thì sẽ thắng lợi. Hồn hoàng thứ hai của hắn cũng sáng lên, cánh tay phải lại dài ra chuẩn bị đánh bay tam sinh trấn hồn đỉnh. Nhưng khi hắn còn cách Tiêu Tiêu khoảng 5 thước thì ba đại đỉnh đột nhiên lóe sáng rồi ập mạnh vào giữa tự đập vào nhau. Hai hồn hoàng phụ trợ cho tam sinh trấn hồn đỉnh cũng sáng lên. Bất kỳ hồn sư nào cũng có thể phối hợp hồn kỹ để sử dụng, nhưng hồn kỹ sau khi được phối hợp mạnh yếu ra sao thì phải xét đến vũ hồn của hồn sư đó mạnh yếu thế nào và các đặc tính phụ trợ của hồn hoàng đối với hồn kỹ sau khi được phối hợp. Lúc này Tiêu Tiêu đã sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình. Quốc trọng khí, đỉnh chấn đảng. Ba đỉnh hợp nhất tạo thành một tiếng nổ vang. Một đại đỉnh to gấp đôi xuất hiện. Trên đại đỉnh còn mơ hồ xuất hiện các ký hiệu kỳ lạ. Một khí tức uy nghiêm theo tiếng vang lan ra. Cánh tay của Tà Huyễn Nguyệt sau khi đập mạnh vào đại đỉnh lập tức bị dính chặt vào, toàn thân hắn cũng không thể nhúc nhích. Từng vòng sáng đen từ đại đỉnh không ngừng tiến vào thân thể hắn. Lúc này Tà Huyễn Nguyệt có cảm giác hồn lực toàn thân mất đi một cách nhanh chóng. Trong lúc sợ hãi hắn vội vàng thúc giục hồn lực muốn sử dụng hồn kỹ của hồn hoàng ngàn năm, nhưng lại phát hiện mọi cố gắng là vô ích. Lúc này thân thể hắn như bị cố định tại một chỗ. Không những không thể di chuyển mà còn không thể xuất ra hồn kỹ. Không thể thu hồi hồn kỹ đang sử dụng, đồng thời hồn lực lại biến mất một cách nhanh chóng. Đại đỉnh ở đối diện hắn sau khi chịu một kích cực mạnh lại không hề lay động. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu trong tay Tiêu Tiêu bỗng nhiên biến mất. Đại đỉnh uy nghiêm cũng dần dần tan biến. trên người cô bé cũng có từng vòng sáng đen đang không ngừng tiến vào. Sắc mặt cô bé ngày càng tái đi. Hai hồn kỹ này được Tiêu Tiêu dùng một phương thức đặc biệt để dung hợp nên tốc độ tiêu hao hồn lực gần như vũ hồn dung hợp kỹ. Lúc trước khi phối hợp chiến đấu với Hoắc Vũ Hạo thì cô bé cũng đã sử dụng không ít hồn lực. Lúc này hồn lực trong cơ thể Tiêu Tiêu không còn nhiều nhưng cô bé vẫn cắn răng chịu đựng 15 giây. Cho dù thế nào cũng phải duy trì được 15 giây. Hoắc Vũ Hạo vì giúp Tiêu Tiêu thoát được ra ngoài đã hy sinh bản thân. Lúc này cô bé vô cùng cảm động nên đã hoàn toàn hòa nhập bản thân vào nhóm của mình. Tuy chỉ là một cô bé nhưng nhiệt huyết trong lòng Tiêu Tiêu đã trỗi dậy vì quang vinh của cả nhóm. Vì các đồng đội trong nhóm ta cũng có thể hy sinh. 15 giây, 15 giây trong thời khắc này dường như kéo dài vô tận. Tà Huyễn Nguyệt vốn có tu vi hồn lực là 32 cấp hơn hẳn Tiêu Tiêu nhưng lúc này hắn thật sự hoảng sợ. Ánh mắt Tiêu Tiêu vô cùng kiên định mang theo một niềm tin mãnh liệt. Khi nhìn vào ánh mắt của cô bé Tà Huyễn Nguyệt chắc chắn rằng cho dù có chết đối phương cũng sẽ lôi mình theo. Chỉ là một trận sát hạt thôi mà, đối phương điên hết rồi sao? Tuy hắn không rõ Tiêu Tiêu dùng phương pháp gì để khiến hắn không thể di chuyển nhưng hắn chắc chắn một điều đối phương không thể đi ngược lại với quy tắc vũ hồn uy lực càng mạnh thì tiêu hao càng lớn. Từng giây chậm rãi trôi qua. Lão sư giám trận lúc này đã rất lo lắng không biết có nên dừng trận đấu hay không, nếu dừng lại thì làm sao phân thắng thua. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã tỉnh lại, thông qua vũ hồn linh mâu hắn có thể biết rõ Tiêu Tiêu lúc này đã cạn kiệt sức lực. Tiêu Tiêu! Được rồi dừng lại đi, Hoắc Vũ Hạo hét lên. Cho dù cả nhóm phải thua nhưng hắn không muốn đồng đội của mình bị thương. Sau khi nghe tiếng hét của Hoắc Vũ Hạo thì Tiêu Tiêu lại cắn chặt môi, vầng sáng đen trên người lại càng tỏa sáng. Trong nháy Hoắc Vũ Hạo đã bị ánh mắt chấp nhất của Tiêu Tiêu làm rung động. Không chỉ riêng hắn, Huyền Lão đang nhai chân gà trên khán đài cũng giật mình nhìn Tiêu Tiêu rồi khẽ gật đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Giây thứ 15 trôi qua. Một cột sáng vàng phía sau Tiêu Tiêu xuất hiện. Quang Minh Nữ Thần Điệp xuất hiện. Hai cánh màu lam của Vương Đông lúc này đã hóa vàng rồi nương theo cột sáng chậm rãi bay lên. Sau khi thân thể Vương Đông bay lên cao thì cột sáng vàng dần biến đổi rồi hóa thành một nguyệt đao cực lớn. Trong nháy mắt không khí trong sân đấu như bị xé rách, hồn lực toàn sân dao động mạnh mẽ. Nhìn thấy ánh đao cực lớn kia Tà Huyễn Nguyệt lập tức hoảng sợ. Cho dù lực phòng ngự của hắn vô cùng mạnh mẽ nhưng hắn cũng không dám đỡ một kích này. Lão sư giám trận lúc này đã không còn do dự, thân thể lóe lên một cái đã tiến vào sân. Trong lúc kéo Tà Huyễn Nguyệt đi thì vị lão sư này lại khẽ giật mình vì bản thân lại chịu ảnh hưởng từ hồn kỹ của Tiêu Tiêu nên trong một lúc không thể di chuyển. Lúc này ánh đao kinh khủng kia đã lao đến. Lão sư giám trận có tu vi hồn đế lại bị ánh đao ép đến hít thở không thông. Không thể tin được, đây chỉ là sát hạt tân sinh thôi mà. Lão sư này qua một lúc giật mình muốn thi triển vũ hồn để chống đỡ cũng đã không kịp. Không còn cách nào khác, lão sư đành đưa Tà Huyễn Nguyệt ra sau rồi dùng thân thể của mình để đón đỡ. Vừa lúc đó trên bầu trời bỗng truyền đến một hấp lực cực lớn. Ánh đao chuẩn bị va chạm với thân thể lão sư đột nhiên bị hấp lực hút bay thẳng lên không trung. Sau đó trên không trung lại xuất hiện một bàn tay to. Lửa hồng từ bàn tay lóe lên rồi ánh đao bị bắt lấy. Xoẹt một tiếng. Bàn tay khẽ nắm lại bóp nát ánh đao. Huyền lão vừa nhai chân gà vừa thì thào đùi gà của áo nhĩ lương hôm nay hơi mặn, vừa nói xong đã nhẹ nhàng bước đi. quốc trọng khí đỉnh biến mất hoàn toàn, Tiêu Tiêu cũng ngã xuống bất tỉnh. Quang Minh nữ thần điệp cũng biến mất. Vương Đông cố gắng đứng vững nhìn về phía lão sư giám trận chúng ta chiến thắng. Sau khi cố gắng nói hết bốn chữ thì thân thể Vương Đông cũng đã không thể chịu nổi, ngã xuống bất tỉnh. Vương Đông, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo chạy như điên lên sân đấu ôm lấy hai đồng đội của mình. Thân thể Tà Huyễn Nguyệt đã khôi phục lại bình thường nhưng lúc này đồng phục hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc trước hắn có cảm giác Vương Đông và Tiêu Tiêu thật sự muốn giết chết hắn nhưng bản thân lại không thể thoát ra. Lúc này toàn thân Tà Huyễn Nguyệt đã run rẩy, ánh mắt của Tiêu Tiêu lúc trước đã khắc sâu trong lòng tâm thần hắn. Các lão sư theo dõi trận đấu cũng đều im lặng. Tất cả đều không quan tâm đến việc tuyên bố kết thúc trận đấu hay theo dõi các trận sát hạt khác. Tất cả các lão sư đều không xem trọng thực lực của hai nhóm Hoắc Vũ Hạo và Tà Huyễn Nguyệt. Để được trở thành lão sư tại Học viện Sư Lai Khắc thì bọn họ ít nhất phải đạt đến trình độ hồn đế. Điều khiến các lão sư khiếp sợ chính là tín niệm và chấp nhất của hai người Vương Đông. Tiêu Tiêu. Vương Đông lúc này cũng chỉ xem như thoát lực nên tạm thời ngất xỉu. Tiêu Tiêu lại khác hoàn toàn, thân thể cô bé lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt không thể khôi phục trong một thời gian ngắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 73 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 73 Cựu nhân. Huynh đệ. Một hai các lão sư học viện Sử Lai Khắc đã từng gặp qua rất nhiều thiên tài. Nhưng những đệ tử cố chấp thắng lợi cùng lòng tin kiên định như Tiêu Tiêu cùng Vương Đông bây giờ quả là quá ít. Chủ nhiệm ngoại viện Đỗ Duy Luân hệ vũ hồn đi tới bên người Chu Y đang ngốc trệ nói Chu lão sư. Chúc mừng bà dạy được hai đệ tử giỏi. Đem bọn họ báo cáo lên, ta tin rằng họ có tư cách trở thành đệ tử hạt tâm ngoại viện. Chu Y lúc này mới kịp phản ứng, chặn lại nói Đỗ chủ nhiệm, còn có Hoắc Vũ Hạo nữa. Cậu ta mới là đội trưởng của Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Duy luôn sửng sốt, cậu ta là hồn sư thuộc tính tinh thần hiếm thấy. Bà có nghĩ tới hồn sư thuộc tính tinh thần có bao nhiêu người? Nói xong câu đó, hắn cũng cắp đuôi bỏ đi. Thân là chủ nhiệm hệ vũ hồn, hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà còn có ánh mắt vô cùng cay độc. Hiển nhiên hắn nhìn ra được tác dụng của Hoắc Vũ Hạo trong trận đấu. Cũng bởi vì hắn mới kích phát chiến ý của Tiêu Tiêu cùng Vương Đông gần như điên cuồng. Nhưng làm một chủ nhiệm, chức trách trọng đại, tất nhiên hắn sẽ không quan tâm đến một đệ tử hạt tâm chỉ vì có tâm tính cùng năng lực chỉ huy. Nghe xong lời nói của Đỗ Duy luôn toàn thân Chu Y chấn động. Đúng vậy, bà luôn xem nhẹ vấn đề này. Hồn kỹ hoàng hồn của Hoắc Vũ Hạo tuy mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là hồn sư thuộc tính tinh thần. Hồn thú thuộc tính tinh thần quá ít thấy, hồn thú cường đại lại càng ít. Dưới tình huống như vậy, tương lai Hoắc Vũ Hạo trở thành cường giả hồn sư cường đại tất nhiên càng nhỏ. Không sao. Hệ vũ hồn không cần, hệ hồn đạo chúng ta cần. Phàm Vũ vỗ vỗ bả vai bà. Tinh quang trong mắt chợt lóe, hồn thú hệ tinh thần cường đại khó tìm. Nhưng bình thường vẫn có thể tìm được. Chỉ cần hồn lực của cậu ấy đủ. Coi như chỉ có một hoàng hồn. Cậu ấy cũng trở thành một đệ tử vĩ đại của hệ hồn đạo. Đệ tử hạt tâm này ta muốn có. Trước mặt Phàm Vũ, Chu Y không mang vẻ mặt lạnh băng như bình thường, bà nói không, bây giờ còn chưa được. Nếu ngươi có tâm tư này, hãy chờ đứa nhỏ này 3 năm đi. Vũ Hạo là do Đường Môn cử tới, đặc biệt chiêu sinh. Nó hẳn là hồn sư tự tu cho nên mới chỉ có một hồn hoàng 10 năm mà thôi. Tại học viện, cậu bé này là một đệ tử chăm chỉ, rất có quyết tâm. Tuy rằng nó bắt đầu muộn, nhưng ta thấy nó là một đệ tử nghiêm túc. Ta muốn giữ nó lại bên cạnh để tiếp tục dạy. Thời gian 3 năm, nó cũng đủ có tri thức phong phú. Với sự cố gắng của nó, khi đó ít nhất cũng được tam hoàng. Đột phá tam hoàng, tương lai tiền đồ dĩ nhiên cũng sẽ tươi sáng. Khi đó cậu ấy sẽ làm đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo các ngươi là được. Phàm Vũ mỉm cười, ta thấy bà thực sự là thích đứa nhỏ này. Bà đã vì nó thu xếp ổn thỏa, vậy thì cứ làm như thế đi. Chờ sau khi sát hạch, bà dẫn nó tới gặp ta. Trước hết cứ để cho nó kim tu hệ hồn đạo, ta cũng muốn biết ở phương diện này nó có thiên phú hay không. Được. Chu Y gật gật đầu nói, ta đi xem Tiêu Tiêu và Vương Đông sao rồi. Phàm Vũ, ngươi có tin tưởng rằng hệ vũ hồn không chịu thu Vũ Hạo làm đệ tử hạch tâm, tương lai nhất định sẽ hối hận? Phàm Vũ nói, vậy chúng ta cứ mở mắt chờ xem. Tình huống của Vương Đông khá tốt, chỉ là bị thoát lực mà thôi. Quan trọng hơn là hắn cùng Hoắc Vũ Hạo đã dung hợp vũ hồn ở bên cạnh. Hoắc Vũ Hạo ôm lấy hắn, hồn lực tự nhiên rót vào trong cơ thể hắn, rất nhanh liền giúp hắn khôi phục hồn lực. Không đến 10 phút sau, Vương Đông đang hôn mê từ từ tỉnh dậy. Nhưng tình huống của Tiêu Tiêu lại không tốt. Cô bé đã thi triển quốc trọng khí đỉnh. Chẳng những hao tốn rất nhiều hồn lực mà còn cần lực khống chế rất mạnh. Trạng thái bình thường, Tiêu Tiêu chỉ thi triển quốc trọng khí đỉnh một thành lực lượng, đã có thể đem địch nhân đánh bay. Hơn nữa cưỡng chế choáng vang, uy lực vượt xa sử dụng hai hồn kỹ. Nhưng lúc đó cô bé không làm như vậy, mà dùng quốc trọng khí đỉnh hút lấy tà huyễn nguyệt, mục đích kéo dài thời gian. Lực phòng ngự của tà huyễn nguyệt quá mạnh mẽ, Tiêu Tiêu sợ sau khi đánh bay hắn, hắn tiếp tục quay trở lại. Lấy tốc độ của hắn, điều này rất có thể. Bởi vậy Tiêu Tiêu không chỉ là cạn kiệt hồn lực mà còn có tinh lực. Trận đấu vừa kết thúc cô bé cũng hôn mê luôn. May mắn là tại học viện Sử Lai Khắc chưa bao giờ thiếu đan dược chữa thương. Sau khi dùng đan dược, Tiêu Tiêu đã ngủ thật say. Nhưng căn cứ theo lão sư trị liệu, ít nhất cô bé phải nghỉ ngơi một ngày một đêm, không có ai quấy rầy. Như vậy sẽ không lưu lại di chứng. Nói cách khác, trận đấu xé chiều hôm nay cùng buổi sáng ngày mai Tiêu Tiêu không thể tham gia. Chu Y tự mình đưa Tiêu Tiêu trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo bước phía sau Vương Đông trông như người sắp chết về ký túc xá. Vương Đông, trận đấu buổi chiều, chúng ta hãy từ bỏ đi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo than nhẹ nói. Không được. Vương Đông biết Hoắc Vũ Hạo lo lắng cho mình. Nhưng chiến ý từ trước đến nay của hắn chưa bao giờ cao như lúc này. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ trải qua một sự kiện giống như bây giờ. Vũ Hạo, ta biết ngươi vì ta mà lo lắng. Nhưng chúng ta nhất định phải tiếp tục thi đấu. Cứ như vậy từ bỏ, không phải là chúng ta có lỗi với Tiêu Tiêu sao? Tiêu Tiêu hôn mê còn có chúng ta. Chúng ta có Hạo Đông lực, khẳng định đến buổi chiều chúng ta có thể khôi phục. Chúng ta nên vì Tiêu Tiêu mà khiêu chiến, chờ Tiêu Tiêu trở lại. Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Vương Đông, trong lòng Hoắc Vũ Hạo tràn ngập cảm động. Trong gian nan mới thấy chân tình. Qua mấy ngày tranh tài, hai ngày hôm nay, làm cho quan hệ giữa hắn cùng Vương Đông Tiêu Tiêu càng thân thiết hơn. Đây không phải chỉ là tình cảm đồng học mà là loại tình cảm chiến hữu sống chết có nhau. Tuy rằng đây không phải là tại chiến trường, nhưng mấy đứa nhóc này đã coi thi đấu trở thành chiến trường. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên! Vừa nói, Phương Đông hướng Hoắc Vũ Hạo giơ hai tay lên. Hoắc Vũ Hạo thở sâu một hơi, nâng hai tay lên chạm vào bàn tay hắn, kiên định mạnh mẽ nói vì Tiêu Tiêu mà chiến. Đảo Hải Thần, Hồ Bờ, Huyền Lão, ngài cảm giác thế nào? Vương Ngôn đứng bên cạnh Huyền Lão, thấp giọng hỏi. Huyền Lão đã gặm chiếc chân gà chỉ còn chìa xương, đang thòm thèm mút mút, sau đó lại chuyển sang cánh con gà. Nhìn cái bộ dạng của hắn dường như vĩnh viễn ăn không đủ no. Hai đứa nhỏ kia không tệ. Còn tên tiểu tử có vũ hồn bản thể mà ngươi nói lại kém một chút. Hắn hẳn là nắm giữ một loại kỹ năng cùng loại với tinh thần dò xét. Đáng tiếc hắn chỉ có một hồn hoàn cấp bậc 10 năm. Như vậy không có cách nào bù lại chỗ thiếu hụt. Huyền Lão nhấp một ngụm rượu nói. Vương Ngôn nói nhưng mà, Huyền Lão, đó là vũ hồn bản thể. Huyền Lão lắc đầu nói ngươi không biết vũ hồn bản thể quan trọng nhất là gì sao? Chính là tiềm năng, là vũ hồn biến dị trong chiến đấu. Trận chiến hôm nay đã quá rõ ràng rồi. Dưới áp lực như thế mà vũ hồn của nó cũng không xuất hiện chút biến dị gì. Nói cách khác, vũ hồn bản thể của hắn không có được điểm tinh túy quan trọng đó. Hơn nữa, tuổi nó đã lớn, hồn lực lại kém. Hồn hoàng đầu tiên chỉ là thập niên hồn hoàng tầm thường. Cho dù nó có tiềm lực đi chăng nữa, cũng không phải là dạng ta muốn tìm. Ngươi hiểu chưa? Vương Ngôn vẫn có chút không cam lòng. Nói nhưng Huyền Lão, hôm qua đệ tử vừa mới biết được một chuyện. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vừa thành công hoàn thành vũ hồn dung hợp. Có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Tuy đệ tử không rõ đấy là dạng hồn kỹ gì, nhưng bấy nhiêu còn chưa đủ chứng minh thiên phú của nó hay sao? Huyền Lão phản đối. Vũ hồn dung hợp kỹ cũng không có ý nghĩa gì hết. Thôi, ý ta đã quyết, hai đứa nhỏ kia có thể có khả năng, còn Hoắc Vũ Hạo coi như xong rồi. Nói xong, lão liền đứng lên, một tay cầm con gạt, một tay ôm bình rượu lão đảo bỏ đi. Vương Ngôn nhìn bóng lưng Huyền Lão khuất dần, khẽ thở dài một tiếng. Vấn đề của Hoắc Vũ Hạo đương nhiên hắn biết, nhưng không hiểu tại sao trong lòng vẫn có cảm giác tên nhóc kia có một khí chất rất kỳ lạ. Tuy Vương Đông và Tiêu Tiêu đều biểu lộ ra sự mạnh mẽ hơn nó rất nhiều, nhưng nó vẫn có thể giữ vị trí thủ lĩnh khống chế cả trang đâu. Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ phán đoán của ta là sai sao? Không, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Bằng mọi giá phải bồi dưỡng Hoắc Vũ Hạo thật tốt, sau này hắn đạt được chút thành tích rồi tìm Huyền Lão cũng không muộn. Kỳ sát hạt tân sinh này đã sắp đi đến hồi kết. Sau khi kết thúc trận đấu buổi sáng chỉ còn lại 8 đội. Điều không ngờ là hai trong ba đội có một vị hồn tôn lãnh đạo đã bị loại rồi. Mà càng đặc biệt hơn, bọn họ lại bị cùng một tổ đánh bại. Buổi chiều, khi Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của 7 đội còn lại. Cũng phải thôi, ai cũng không muốn đụng phải đội đã đánh bại hai nhóm đứng đầu kia. Cho dù hiện giờ bọn họ chỉ còn có hai người, Hạo Đông lực quả thật thần kỳ. Dưới sự giúp đỡ của Hoắc Vũ Hạo, sau 2 giờ Vương Đông đã hoàn toàn khôi phục lại hồn lực. Hơn nữa do lúc sáng hắn đã dốc toàn lực chiến đấu và gần đây lại siêng năng tu luyện nên lúc này đã thuận lợi đột phá cấp 25. Khi đang đứng chờ đến lượt rút thăm, Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng hỏi Vương Đông.

hai bên cùng lúc phóng ra vũ hồn. Vương Đông thân là cường công hệ chiến hồn sư, thế mà lúc này không phóng ra ngoài mà chụp lấy đôi cánh màu lam. Hồn hoàng thứ hai lập tức sáng lên. Hoắc Vũ Hạo thì ở bên dưới nắm lấy cổ chân của Vương Đông. Ánh sáng màu vàng kim từ đáy mắt hắn lóe ra hoàn toàn lu mờ trước sự diễm lệ của Quang Minh nữ thần Điệp. Sau khi cả hai sử dụng Hạo Đông lực, hoa văn ánh kim trên đôi cánh màu cam lại càng thêm dày đặc. Lúc này, không có ai dám đến gần quấy nhiễu. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm nhận được hồn kỹ thứ hai của Vương Đông không còn là một cột sáng nữa mà tạo thành những luồng ánh sáng khác nhau. Mỗi cái đều có hoa văn ánh kim. Tổng cộng có đến trên dưới 10 cái. Ngay sau đó, ánh sáng chói lóa chiếu rộng ra. Khắp nơi đều bị nó bao phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 74 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.